Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1334, Nam Hải Cảnh Vực, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi tới nào đó một tòa cung điện vùng trời, thân ảnh của hắn ẩn nấp trong hư không. Tầm mắt xuyên thấu qua cung điện, lẳng lặng nhìn trong đó cái kia ngồi xếp bằng tuyệt mỹ thân ảnh, đây là Nam Cung Ngọc chỗ cung điện. Lệnh Tô Hàn thấy cười khổ là, Nam Cung Ngọc vừa lúc ở mắng hắn, người quái gì, Tô Hàn ngươi cái người quái gì, xuất quan đều không đến nhìn một chút ta chán ghét ngươi. Nam Cung Ngọc trong tay, cầm lấy một cái tượng gỗ, nắm tay nhỏ không ngừng vung đánh vào cái này con rối phía trên. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi cái người quái gì. Tô Hàn, từ Nam Cung Ngọc nơi này cách đi về sau, Tô Hàn lại tới mặt khác một tòa cung điện vùng trời. Nơi này là Vân Thiên Thiên chỗ cung điện, Vân Thiên Thiên cũng không có tu luyện, mà là đang dùng trắng nõn hai tay, chống cái cằm, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ say mê. Sợi tóc đen xì theo nàng cái kia tuyệt mỹ thân ảnh phía trên vương xuống đến, nguyên bản nhìn cực kỳ quyến rũ động lòng người khuôn mặt, giờ phút này lại là thành thục rất nhiều. Mặc dù Vân gia cũng tại khô địa bên trong, có thể Vân Thiên Thiên vẫn luôn ở tại thuộc về Phượng Hoàng Tông nơi này trong cung điện, đến mức nguyên nhân không cần phải nói cũng biết nói. Ai, nhẹ nhàng thở dài một cái, Tô Hàn âm thầm lắc đầu, từ nơi này rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn bước vào truyền tống trận. Cái kia trông giữ truyền tống trận đệ tử căn bản là chưa từng phát giác được, chỉ có thể nhìn thấy trên truyền tống trận mặt xuất hiện một chút gợn sóng, biết có người theo truyền tống trận ở trong rời đi. Đối bọn hắn tới nói, loại người này ít nhất đều là Long Hoàng cảnh trở lên cường giả. Đương nhiên sẽ không đi hỏi nhiều. Tô Hàn đầu tiên đi tới địa phương, cũng không là Tây Lạnh cảnh vực, cũng không phải Nam Hải cảnh vực, mà là Đông Thiên cảnh vực. Nơi này là Phượng Hoàng Tông khởi nguyên sớm nhất địa phương. Ban đầu Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở cũng sớm đã bị vực ngoại thiên ma cho triệt để phá hủy, bất quá tại thời đại mới mở ra về sau, Đông Thiên cảnh vực bên này Phượng Hoàng Tông phân bộ lại là một lần nữa ở chỗ này đem tông môn trụ sở cho một lần nữa thành lập, mà lại so với trước càng lớn hơn rất nhiều. Tứ đại cảnh vực cùng với trung vực bên trong, mỗi một cái Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, đều so ra mà vượt bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn. Theo phương diện này, cũng có thể nhìn ra bây giờ Phượng Hoàng Tông, rốt cuộc mạnh cỡ nào uy thế. Từ truyền tống trận ở trong đi ra, Tô Hàn ẩn nặc thân ảnh, cái kia trông giữ truyền tống trận đệ tử. Vẹn vẹn thấy được gợn sóng xuất hiện, lập tức biết, có cường giả tới. Xin ra mắt tiền bối, không người nói chuyện, Tô Hàn cũng sớm đã đi xa. Vòng quanh Phượng Hoàng Tông tông môn chú dạo qua một vòng, hồi trở lại nhớ ngày đó, Tô Hàn không khỏi lại là cảm khái không thôi. Hắn xuyên qua tông môn trụ sở, đi tới yêu thú sơn mạch, thấy được cái kia đã bị che giấu hang động. Yên lặng bên trong, Tô Hàn bước chân bước ra, lần theo hang động. Chậm rãi đi vào. Một đường chỗ qua, hắn lại thấy được loại kia lục quang, lại là không nhắc lại thăng tu vi, bởi vì lúc trước đã tăng lên một lần. Sau cùng, Tô Hàn đứng ở huyệt động kia cuối truyền tống trận trước đó. Thanh giao, Tô Hàn vươn tay ra, tựa hồ có thể đụng chạm đến cái kia nằm tại trên bệ đá, mấy ngàn vạn năm chưa từng thấy qua cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, ngủ không đến, thậm chí liền cái kia truyền tống trận, hắn cũng không dám đi đụng vào. Mỗi khi nghĩ đến Liễu Thanh Giao giờ phút này đang bị khống chế tại trên bệ đá, Tô Hàn liền có một loại nỗi đau xé rách tim gan. Nhưng hắn, thực lực quá thấp, xuyên qua truyền tống trận này, bên trong có 3 tầng thế giới trong thế giới, cái kia khống chế lại Liễu Thanh Giao cường giả, kinh khủng đến lật tay ở giữa, liền có thể đem Tô Hàn cho đánh giết. Ta nhiều nghĩ vào xem ngươi, nhưng ta không thể. Tô Hàn hốc mắt có chút đỏ lên, đáng được ăn mừng chính là, ít nhất hắn biết, Liễu Thanh Giao còn sống, cũng không có chân chính chết đi. Lúc trước vị cường giả kia cảnh cáo, Tô Hàn ký ức vẫn còn mới mẻ, như hắn lần nữa bước vào cây kia thế giới trong thế giới, vô luận là đối với mình vẫn là đối Liễu Thanh Giao, thật không có chỗ tốt. Sắc trời, từ từ ảm đạm xuống, chạng vạng tối thời điểm, Tô Hàn theo trong sơn động đi ra. Trùng hợp tại lúc này, có 2 người đàn ông tuổi trung niên đang lên núi động bên này đi tới, Tô Hàn liếc mắt qua, lập tức liền nhìn ra, hai người này đều là Long Hoàng cảnh tu vi. Hắn không tiếp tục ẩn nấp thân ảnh, theo không gian ở trong hiện lên đi ra, đứng tại hai người này đối diện. Ai, cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên thấy Tô Hàn nháy mắt, lập tức quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí tức trực tiếp bốc lên, Long Hoàng cảnh tu vi, lúc này liền muốn bùng nổ. Các ngươi là mới gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn chậm rãi mở miệng, nghe thấy lời ấy, cái kia hai người đàn ông tuổi trung niên nhướng mày, một người trong đó trong đầu quầng sáng lóe lên, bàn tay vung lên phía dưới, có một tấm chân dung xuất hiện. Hắn nhìn một chút chân dung, lại nhìn một chút Tô Hàn, vẻ mặt liền ngưng kết, thân thể cứng ngắc xuống dưới. Ngài là, hai người tại lúc này đều là run rẩy lên, sắc mặt lộ ra nồng đậm xúc động, trong lúc nhất thời, đều có chút lời nói không mạch lạc. Nhìn kỹ nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cây sơn động này. Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có 20 miếng linh tinh hiện lên ở này trước mặt hai người. Vâng, hai người liền vội cung kính ứng thanh, nhưng không có cầm linh tinh. Khi bọn hắn lại ngẩng đầu thời điểm, Tô Hàn thân ảnh đã biến mất không thấy. Tông chủ, cái kia cầm lấy chân dung nam tử trung niên nói. Cái này là trong truyền thuyết Tô Tôn, trời ạ, không nghĩ tới ta thật thấy được hắn. Hai người bọn họ đều là vừa đột phá Long Hoàng cảnh không lâu, chưa bao giờ từng thấy Tô Hàn, cho dù là đã từng, cũng chỉ là nghe nói qua Tô Hàn một ít sự tích. Bây giờ, thân phận của Tô Hàn địa vị, ở vào Long Võ Đại Lục đỉnh phong nhất, bọn hắn bỗng nhiên nhìn thấy, tự nhiên là kích động không được. Nhất định phải nhìn kỹ cái sơn động này, cho dù là liều mạng, cũng không thể để bất luận kẻ nào đi vào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nặng nề gật đầu. Có thể làm cho Long Hoàng cảnh kích động như thế, vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền có thể đánh bạc tính mệnh người, này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, cũng chỉ có Tô Hàn. Mà Tô Hàn bên này, cũng không có do dự nữa, theo truyền tống trận ở trong rời đi, lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới một hòn đảo phía trên. Hòn đảo này, là trước kia cự nhân đảo tông môn trụ sở, nhưng giờ phút này lại trở thành Phượng Hoàng Tông đồ vật. Bái kiến tiền bối. Cái kia trông coi truyền tống trận đệ tử không nhìn thấy Tô Hàn, nhưng như cũ là cung kính hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn sở dĩ ẩn nấp thân ảnh, chính là sợ làm ra động tĩnh quá lớn. Hắn tính cách điệu thấp, không thích khoa trương, như mỗi một lần xuất hiện, đều làm cho cả Phượng Hoàng Tông phân bộ đến đây tiếp đãi, không khỏi quá đáng rồi. Đây là Tô Hàn lần đầu tiên tới Nam Hải cảnh vực, dù cho là tại không có bây giờ thân phận địa vị trước đó. Tô Hàn cũng vẫn luôn không có đi tới qua Nam Hải cảnh vực. Trước đó nghĩ đến diệt cự nhân đảo thời điểm, sẽ đi Nam Hải cảnh vực cự nhân đảo đại bản doanh, không nghĩ tới cự nhân đảo vậy mà thông qua Cực Lạc Yêu Tôn, trực tiếp đi đến rốt cục, cũng bớt đi Tô Hàn rất nhiều phiền phức. Lần theo toàn bộ hòn đảo tra xét một phen, Tô Hàn từ nhỏ đảo rời đi, đi tới một cái bến cảng trước đó. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.